Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên. Chương 3, nàng là nữ phụ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay lúc trong lòng Lâm Nguyệt khẩn trương, người nọ bỗng nhiên thở dài, nói, trong lòng con quả nhiên vẫn đang trách phụ thân. Lúc trước gặp phụ thân con luôn tự xưng là nữ nhi. Bây giờ lại xưng Nguyệt nhi. Con trách cũng thế, hận cũng thế, phụ thân sẽ không để trong lòng. Những năm gần đây, phụ thân đối với con thế nào? Trong lòng con tự nhiên hiểu được. Có lẽ trong lòng con cho rằng phụ thân đối tốt với con là có mục đích. Bởi vì con thân mang ngọc tiết hương cốt vạn năm khó gặp. Không sai, năm đó phụ thân sở dĩ thu lưu con. Lại dùng hết tâm huyết nuôi lớn cũng là vì tư tâm. Mà con, trời sinh thân thể ngọc tuyết hương cốt, vốn là một lô đỉnh tốt nhất. Bây giờ con trách phụ thân lợi dụng con. Con có từng nghĩ tới, mấy năm nay nếu không có phụ thân bảo hộ, chỉ cái dung mạo đang dần phát triển của con, kết cục của con cũng không biết sẽ như thế nào. Không sai, tư chất của con vô cùng tốt. Chẳng những là ngọc tuyết hương cốt, hơn nữa lại là băng linh căn khó gặp. Tìm hết tu chân giới cũng khó có được mấy người. Đương nhiên sẽ không cam lòng để phụ thân xem như lô đỉnh. Tương lai sẽ trở thành người bị xem thường. Vậy con có nghĩ tới, nếu cho con vào tu chân môn phái, con thật sự có thể an tâm mà tu luyện, đột phá, thân là lô đỉnh thể chất. Không cần nói là ở tu chân giới. Cho dù cho con có là người bình thường, dựa vào cái dung mạo này của con cũng sẽ không an ổn được cả đời. Phụ thân tuy là có tư tâm, nhưng trở thành cao giai tu sĩ phụ thuộc cũng là con đường tốt nhất cho con. Lão tổ Hoan Hỷ Tông Niêm Hoa là tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nếu con đi theo ông ấy, sau này tự nhiên lã trở thành một người trên vạn người. Hơn nữa Niêm Hoa lão tổ là người thương hương tiếc ngọc. Còn lại là ngọc tuyết hương thể hiếm gặp được trong truyền thuyết. Ông ta tự nhiên sẽ không bạc đãi con. Ít ra có thể hoàn thành được tâm nguyện nhiều năm của ta. Bạch ngọc điệp ta đã bị biếm đến nơi này nhiều năm. Bây giờ cũng là lúc nên trở về. Thanh âm bạch ngọc điệp dần dần nhỏ lại. Hắn quay đầu ra cửa sổ. Lặng im không nói. Nội tâm Lâm Nguyệt bởi vì những gì hắn nói nãy giờ mà nổi sóng ầm ầm. Ngọc tuyết hương cốt, lô đỉnh, tu chân giới, lâu chủ Phong Nguyệt lâu Bạch Ngọc Điệp, lão tổ Hoan Hỷ Tông Niêm Hoa. Đây rõ ràng là tình tiết trong một quyển sách tên Đặc Công Nữ Tiên thể loại tu chân nữ cường văn mà nàng từng xem ở thế kỷ 21. Khó trách nàng lại cảm thấy những lời Bạch Ngọc Điệp nói nãy giờ lại quen thuộc đến vậy. Trong Đặc Công Nữ Tiên, dưỡng nữ Bạch Như Nguyệt của lâu chủ Phong Nguyệt lâu Bạch Ngọc Điệp là nữ phụ. Trời sinh thể chất ngọc tuyết hương cốt lô đỉnh vạn năm khó gặp. Dung mạo lại thuộc hàng khuynh quốc khuynh thành, là kiểu nữ phụ bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm lại ác độc. Trong sách ngay từ đầu đã nói Bạch Như Nguyệt không cam lòng trở thành lô đỉnh. Bị Niêm Hoa lão tổ phái người đuổi đi. Sau được đệ tử của môn phái lòng tu chân Côn Luân cứu. Nàng thân mang một tư chất băng linh căn vô cùng tốt. Sau này thuận lợi tiến vào Côn Luân trở thành đệ tử nội môn. Nghiệt duyên của nàng và nữ chủ Diệp Khuynh Tuyết cũng bắt đầu ở Côn Luân. Nữ chủ Diệp Khuynh Tuyết là thứ nữ ở trong một gia tộc tu chân nhỏ thuộc La Châu Thành. Tướng mạo bình thường, tư chất cũng thường thường. Là tư chất tam linh căn bao gồm thủy, hỏa, mộc, có thể nói nếu không có gì ngoài ý muốn, suốt cuộc đời Diệp Khuynh Tuyết không thể nào đột phá được kim đan. Dù sao bản thân tu sĩ chú trọng nhất là tư chất. Nếu như tư chất không tốt, tu luyện đến hậu kỳ tự nhiên sẽ không thể tiếp tục đột phá. Giống như tư chất của Diệp Khuynh Tuyết, nếu không có gì ngoài ý muốn. Xem như cả đời sẽ dừng lại ở trúc cơ kỳ, trừ khi có thiên đại cơ duyên gì gì đó. Nhưng mà, bởi vì ở trong tiểu thuyết Diệp Khuynh Tuyết là nữ chủ, nàng ta đương nhiên là thuộc loại người sau. Cách chương.